Táng kiếm thuật là dùng thổ kiếm khí làm căn cơ, chú trọng phòng ngự. Phục kiếm thuật là dùng kim kiếm khí làm căn cơ, chú trọng công kích. Mà lưu kiếm thuật dùng thủy kiếm khí làm căn cơ, biến kiếm khí thành suối chảy, không chỗ nào không lọt vào. Còn có một môn thần thông gọi là phần kiếm thuật, là dùng hỏa kiếm khí làm căn cơ, công kích chính là bạo liệt nhất. Bất quá Khâu Cấm Nhi là mộc diệu linh thể, cho nên uy lực chủng kiếm thuật là mạnh nhất. Những môn kiếm thuật khác thường ít dùng một chút. Lúc này tình hình nguy cấp, chỉ dựa vào chủng kiếm thuật căn bản không thể chống lại đám ma nữ này, cho nên bốn môn kiếm thuật còn lại cũng bị nàng luân phiên sử dụng ra chống lại công kích của đám ma nữ. Công kích của đám ma nữ càng lúc càng hung hãn hơn. Lại có một nàng ma nữ tế khởi một cái hồ lô, chỉ thấy hồ lô bay lên không trung, từ trong hồ lô tuôn ra ma khí cuồn cuộn, hóa thành một tôn ma thần. Tôn ma thần này không có hình thái cụ thể, lúc tụ lúc tán, bất luận kiếm khí gì cũng không cách nào ma diệt được hắn, vô cùng hung hiểm. Khâu Cấm Nhi tử thủ trước mặt Trung Nhạc, một bước không lùi. Đột nhiên cả năm môn kiếm thuật đều xuất hiện, hóa thành năm khỏa kiếm hoàn sáng rực. Chỉ thấy năm khỏa kiếm hoàn ở giữa không trung bay lượn, trên dưới xuyên toa, từng đạo kiếm khí như trụ từ trong kiếm hoàn bắn ra, ở giữa không trung cuộn trào tới lui. Đây đã là kiếm thuật cấp bậc khá cao trong đại tự tại kiếm khí. Kiếm hoàn tròn trịa, không có thân kiếm, không có chui kiếm, kiếm khí có thể bắn ra từ bất cứ một phương hướng nào, khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Mà năm khỏa kiếm hoàn này cũng là một tòa trận pháp ngũ hành sinh khắc. Năm khỏa kiếm hoàn này mặc dù trên dưới chạy loạn, nhưng thủy chung vẫn không va chạm với nhau, duy trì trận hình sinh khắc, cũng không chút nào thác loạn, khiến cho đám ma nữ kia thủy chung cũng không thể đánh vào kiếm trận được. Đám ma nữ công lâu không được, đột nhiên nhất tề tiến lên, đứng trên bả vai từng tôn ma thần tượng, dùng thân nhập trận, đồng thời quát lên: "Xá nữ thiên ma đại trấn!" Sau tiếng hét, từng tôn ma tượng nhất thời va chạm lại với nhau, tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một tôn thiên ma thần. Đây là một tôn nữ ma thần, gọi là xá nữ thiên ma. Hơn 10 nàng ma nữ vừa vặn đứng trên bộ ngực cao vút của tôn nữ thiên ma thần này, mạnh mẽ giết vào bên trong năm khỏa kiếm hoàn kia. Từng đạo công kích oanh kích ra bốn phương tám hướng, mạnh mẽ đánh bay năm khỏa kiếm hoàn. "Tiểu nha đầu nhân tộc, không ngờ lại có thể chống cự lâu như vậy, thậm chí để cho chúng ta kết trận, người có thể chết được rồi." Tôn xá nữ thiên ma kia oanh tới một quyền, tầng tầng lớp lớp kiếm bi san sát trước mặt Khâu Cấm Nhi, nhất thời bị đánh cho sụp đổ tan rã. Khâu Cấm Nhi giơ tay lên, mạnh mẽ đón đỡ một quyền này, thân thể của nàng bị chấn cho lùi lại, đụng lên chiếc xe lăn gỗ cùng với Trung Nhạc trên chiếc xe lăn gỗ, văng thẳng về phía sau. Khóe miệng của nàng chảy ra một vệt máu, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống máu tươi, xông lên cổ họng, nuốt ngược trở về. Ong một tiếng, năm khỏa kiếm hoàn bay trở về, định trụ sau lưng của nàng và Trung Nhạc. Từng đạo kiếm quang bay ra, kiếm quang hóa thành hình dạng kiếm môn, nâng đỡ thân hình của nàng và Trung Nhạc lên. Khâu Cấm Nhi phất ống tay áo một cái, cuốn Trung Nhạc và chiếc xe lăn gỗ rơi vào trong kiếm môn, còn bản thân của nàng thì đứng trước cửa. Cánh tay ngọc run rẩy nhìn về phía nữ thiên ma thần đang nhào tới kia. "Đánh không lại các nàng rồi." Sắc mặt Khâu Cấm Nhi tái nhợt, tiếu nhan thảm đạm. Nàng cầm thanh kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc trên bàn tay. Tôn xá nữ thiên ma đối diện lại một lần nữa oanh tới. Khâu Cấm Nhi khẽ cắn răng, nhấc kim kiếm bằng vũ lên, bổ mạnh về phía trước. Đúng lúc này, bên tai của nàng chợt truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. "Lớn!" Thanh âm này vừa mới vang lên, liền thấy thanh kiếm vũ trong tay nàng đột nhiên đại phóng kim quang, từ độ dài 3 thước hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng. Một kiếm chém xuống, nắm tay của xá nữ thiên ma nhất thời nứt vỡ, nắm tay tách làm hai mảnh. Từ hai bên người nàng sượt qua, hung hăng oanh kích lên kiếm môn sau lưng của nàng, chấn cho kiếm môn nứt vỡ, từng khỏa kiếm hoàn bay ngược về phía sau. Mà cây kim kiếm bằng vũ trăm trượng kia thì cắt thẳng vào lồng ngực của xá nữ thiên ma. Hai nàng ma nữ tránh né không kịp, bị một kiếm chém giết, thi thể từ chân lồng ngực xá nữ thiên ma rơi thẳng xuống dưới. Kiếm môn của Khâu Cấm Nhi chúng phải trọng kích, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thế nhưng trong lòng thì mừng vừa sợ. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Nhạc trên chiếc xe lăn gỗ đã tỉnh lại, hữu khí vô lực ngồi trên chiếc xe lăn. "Sư ca!" Trung Nhạc miễn cưỡng cười một tiếng, trên mặt vẫn không có một chút huyết sắc nào, ho khan nói: "Sư muội, khổ cực cho ngươi rồi." Khâu Cấm Nhi lau đi vệt máu trên khóe miệng, ngọt ngào cười nói: "Không khổ cực, không khổ cực mà, một chút cũng không khổ cực." Nàng nghĩ tới những tao ngộ trong một ngày qua, không ngừng hoảng sợ chạy trốn chết, không có ai bên cạnh, liều mạng lần trốn, vành mắt nhất thời không khỏi đỏ lên, vội vàng nhịn xuống nước mắt, quay đầu lại nghiêm túc chuẩn bị đối địch. Hơn 10 nàng ma nữ kia vừa sợ vừa giận, thôi động Xá Nữ Thiên Ma một lần nữa đánh tới. Một nàng ma nữ cao giọng nói: "Ma Phi nương nương, vì sao người còn chưa ra tay?" Thiên Ma Phi từ đầu đến giờ vẫn luôn chưa xuất thủ, cho dù là lúc bị Khâu Cấm Nhi kéo vào trong kiếm trận, nàng cũng chỉ là thân hình lóe lên tránh né công kích, cũng không tham dự vào chiến cuộc. Nếu nàng xuất thủ, Khâu Cấm Nhi đã bị bại càng sớm hơn, càng nhanh hơn. Trong lòng Khâu Cấm Nhi không khỏi trở nên khẩn trương, kiếm hoàn một lần nữa bay trở về, lại hóa thành một tòa kiếm môn. Nàng giấu Trung Nhạc vào bên trong kiếm môn, lại huy kiếm chém giết về phía Xa Nữ Thiên Ma. Lần này đám ma nữ kia đã có đề phòng, không mạnh mẽ đón đỡ kim kiếm bằng vũ nữa, mà là thi triển thần thông từ sao oanh kích lên kim kiếm bằng vũ, chấn cho thân thể Khâu Cấm Nhi không ngừng rung động, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trung Nhạc sụi lơ vô lực ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, không ngừng ho khan, mỉm cười nói: "Thiên Ma Phi, chúng ta làm cuộc giao dịch như thế nào?" Ánh mắt của Thiên Ma Phi chớp động, cười duyên hỏi: "Ồ, giao dịch như thế nào đấy?" "Hôm nay ngươi giúp ta giết chết đồng bạn của ngươi, tương lai ta giúp ngươi giết chết trượng phu ma thánh của ngươi, giao dịch này như thế nào?" Ánh mắt Thiên Ma Phi sáng ngời, cười ha hả nói: "Ngươi muốn giết trượng phu của người ta, chẳng phải người ta sẽ trở thành tiểu quả phụ hay sao? Người ta làm sao có thể đồng ý giao dịch này được đấy? Hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể sống sót rời khỏi Nam Hoang này. Nếu lần này ngươi chết ở Nam Hoang, ta chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao?" Trung Nhạc thản nhiên nói: "Giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì đây? Huống chi hiện tại ta đã tỉnh, các ngươi chưa chắc đã có thể giết được ta. Thậm chí nói không chừng ngay cả ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Ta nghịch khai năm luân, sớm muộn gì cũng sẽ thành thần. Chỉ có ta mới có thể giết chết trượng phu của ngươi. Nếu ngươi muốn giết chết ma thánh, ta chính là hy vọng duy nhất của ngươi, không phải hay sao?" Thiên Ma Phi nhìn chằm chằm hắn một hồi, ánh mắt giống như rắn độc đang tập trung con mồi, đột nhiên cười nói: "Ngươi làm sao biết ta muốn giết trượng phu ta?" Lồng ngực Trung Nhạc giống như cái túi khí bị thủng vậy, không ngừng phập phồng, ho khan nói: "Một nữ tử xuất sắc, tâm cao khí ngạo như ngươi vậy, làm sao có thể cam tâm gả cho một kẻ đã chết đấy? Hơn nữa còn là làm tiểu thiếp à? Bất quá nếu mà thánh phục sinh, ngươi lại không thể giết được hắn ta. Cho dù hắn chưa phục sinh, ngươi cũng đã giết không được hắn rồi. Chỉ có thể liên thủ với ta, mượn ta cái ngoại viện này mới có thể giết chết được hắn thôi. Giao dịch ngày hôm nay chỉ có ta, ngươi và sư muội ta biết rõ, những người khác nhất định đều phải chết cả. Nếu ngươi đáp ứng giao dịch này, liền có thể động thủ." Thiên Ma Phi phất ống tay áo, từng cây ngân châm bắn thẳng ra, từ sau lưng Xá Nữ Thiên Ma bắn vào. Đám ma nữ đứng trên ngực Xá Nữ Thiên Ma còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đám ngân châm từ phía sau xuyên thấu cái đầu của các nàng. Sắc mặt đám ma nữ này nhất thời cháy đen, thức hải trong đầu khô cạn, nguyên thần bị hút vào trong ngân châm, nhục thân trong khoảnh khắc hóa thành nước mủ. Thiên Ma Phi thu hồi ngân châm, xoay người rời khỏi, phiêu nhiên bỏ đi, tiếng cười khanh khách vang vọng: "Trung Sơn Thí, đừng quên ước hẹn ngày hôm nay, bằng không tương lai ta sẽ cùng với trượng phu ta tới giết ngươi." Lúc này Xá Nữ Thiên Ma mới ầm ầm đổ nát, từng tôn ma thần tượng từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất. Khâu Cấm Nhi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xoay người lại, đột nhiên thân hình lảo đảo, khó có thể chế trụ thương thế, cùng với Trung Nhạc từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất. Tới thời điểm sắp sửa rơi xuống đất, nàng mới miễn cưỡng tụ tập một tia pháp lực. Dưới mặt đất trùng trùng điệp điệp, thanh đằng tung bay sinh trưởng, đón lấy thân hình đang rơi xuống của nàng và Trung Nhạc. "Nhật Nguyệt bảo chiếu." Khâu Cấm Nhi khẽ dãy dụa đứng dậy, một nhật một nguyệt tuôn xuất hiện, không ngừng xoay tròn xung quanh nàng, soi sáng nhục thân nguyên thần, khiến cho thương thế thoáng bình phục lại một chút, lại đẩy Trung Nhạc tiếp tục lên đường. Mặt trời chiều hạ xuống, sắc trời càng lúc càng hôn ám, trên bầu trời còn có dư vị thải hà chưa tán. Khâu Cấm Nhi vẫn như cũ đẩy chiếc xe lăn gỗ